Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, đúc lại. Muốn đổi một người khác, cho dù là Mông Điền, Nam Cung Chính Chi Lưu, chỉ sợ cũng sẽ do dự không gì sánh được. Ai cũng không biết, cái này đẩy ngã đằng sau còn có thể hay không lại trùng kiến đứng lên. Một khi xảy ra chuyện như vậy, vậy đừng nói đúc thành mạnh nhất, chính là có thể hay không lại rảo bước tiến lên bổ thần miếu cũng là một cái vấn đề lớn. Có thể Thạch Hạo cũng không có nửa điểm do dự, nội tâm của hắn là không gì sánh được kiêu ngạo. Muốn thành, liền thành mạnh nhất, oanh, hắn bắt đầu tan rã chính mình vương đình. Nguyên bản đây là không gì sánh được khó khăn. Tiểu Tinh Vũ tạo dựng vương đình a, đó là cỡ nào kiên cố. Thế nhưng là, đây vốn là Thạch Hạo chính mình tạo dựng, Tiểu Tinh Vũ cũng sẽ không phản kháng hắn, mà hắn cũng là nhìn ra trong vương đình trên những tổ hợp kia không hợp lý. Lợi dụng những lỗ thủng này tiến hành phá giải, vương đình cuối cùng lung lay sắp đổ. Cái này khiến Thạch Hạo kinh ra mồ hôi lạnh. Nguyên bản hắn một mực tự hào với hắn vương đình chi quyền có thể băng diệt hết thảy, cũng không kiên có thể phá vỡ. Nhưng nếu là có người thứ hai tu luyện bản nguyên kinh, hay là đối với thiên địa quy tắc lý giải sâu sắc không gì sánh được, khẳng định có thể động tích trong vương đình nhược điểm, từ đó làm cho tan rã. Đến lúc đó, Thạch Hạo liền không chỉ là chiến bại khả năng, vương đình như vậy vỡ nát về sau chính là thần miếu. Tu vi cảnh giới của hắn sẽ thẳng tắp rơi xuống. Ầm ầm, tại hắn trong hồn hải, ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa, 10 tầng vương đình ầm ầm ngã xuống, tại một vùng phế tích, Thạch Hạo bắt đầu trùng kiến. Nếu như hắn cất một phần cẩn thận, chỉ là đối với mình vương đình tu tu bổ bổ mà nói, vậy đến một lần 10 phần khó khăn. Thứ hai tu bổ thứ này, cuối cùng không thể cùng nguyên trang so sánh. Hiện tại, đạp đổ làm lại, cố nhiên công trình to lớn, lại có thể quyết đoán. Thời gian chi hà gia tốc phía dưới, Thạch Hạo có đầy đủ thời gian để hoàn thành đây hết thảy. Ở trên hồn đảo to lớn, Thạch Hạo cũng bắt đầu tạo dựng một tòa cự đại, cao lớn vương đình. 10 tầng vương đình toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, 10 cái tiểu tinh vũ cũng chân chính dung hợp lại cùng nhau. Ròng rã nửa năm sau, Thạch Hạo cuối cùng là đại công cáo thành, mà lúc này, thời gian chi hà cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Chính là tinh hạch cũng dùng đến 7-8 phần, cái này trùng kiến vương đình, cần năng lượng rất nhiều. Chính là nhất viên tinh hạch cũng kém chút không đủ. Không có cách, nơi này tinh hạch cũng không biết trôi qua bao nhiêu năng lượng, cùng dưới trạng thái toàn thịnh căn bản không thể so sánh. Thạch Hạo lại một lần nữa ngừng lại, hai mắt mở ra, hưu, thần quang nổ bắn ra, lại lập tức lại ẩn vào vô hình, chỉ còn lại có một mảnh ôn nhuận. Trước kia là thập tướng hợp nhất, hiện tại là thập vương đình hợp nhất. Hắn y nguyên vẫn là thập vương, lại có thể nói là một vương, nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là mạnh nhất chú vương đình, không có cách nào tiến thêm một bước. Thạch Hạo từ trong tiên cư đi ra, khe khẽ rung lên hai tay, hư không chấn động, có một loại huyễn hoặc khó hiểu ý vị. Lực lượng của hắn chí ít cường đại gấp 10 lần, điểm ấy hắn biết rõ. Nhưng để hắn hiếu kỳ chính là, đúc lại vương đình, đánh vỡ cực hạn đằng sau, hắn có hay không thu hoạch được cái gì năng lực đặc thù? Mỗi lần đánh vỡ cực hạn, hắn đều chiếm được năng lực đặc thù, tỉ như sớm lấy được lĩnh vực. Lần này đâu, hắn mở ra lĩnh vực, phát hiện lĩnh vực cực hạn phạm vi đạt đến ngàn trượng rộng. Đây chính là bổ thần miếu cấp bậc. Ân, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn đã có thể tính là bổ thần miếu. Còn có, hắn ném ra một khối đá, bởi vì không có trọng lực, nó tiếp tục bay lên trên lấy. Nhưng mà, bay lên, tảng đá lại là bỗng nhiên một trận, sau đó lại tiếp tục phi hành, giống như hết thảy đều là không có phát sinh. Thạch Hạo lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, vừa rồi cũng không phải hắn thực hiện lực lượng ảnh hưởng tới tảng đá, mà là hắn trưởng khống thời gian, làm tảng đá dòng thời gian phát sinh dừng lại, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Điều này có ý vị gì? Lĩnh vực của hắn có được điều khiển thời gian năng lực. Trời ạ, cái này quá kinh khủng. Cái này không nên thuộc về phàm nhân năng lực, thậm chí ngay cả tiên cũng không hẳn là có được. Quấy nhiễu thời gian, đây quả thực là tại cùng quy tắc đối đầu. Cùng quy tắc đối đầu, vậy lại cùng thiên địa đối đầu có gì khác biệt? Nhưng mà, trong nháy mắt đằng sau, Thạch Hạo liền chỉ có vui mà không có kinh. Cùng thiên địa là địch sự tình hắn cũng không phải không có làm qua. Chỉ cần hắn từ đầu đến cuối đủ mạnh, không để cho thiên địa đánh ngã là được rồi. Hắn không ngừng mà vận chuyển loại năng lực này, quen thuộc lấy, dạng này mới có thể tối đại hóa uy lực của nó. Thạch Hạo phát hiện, hắn có thể gia tốc, chậm lại cùng tạm dừng chính mình trong lĩnh vực dòng thời gian. Nhưng càng là cường đại cá thể, ảnh hưởng hiệu quả thì càng yếu. Tỉ như, hắn muốn gia tốc thời gian của mình chảy, thu hoạch được cùng ở trong thời gian chi hà giống nhau tu luyện hiệu quả. Nhưng là, kết quả lại là 10 phần không lý tưởng, gia tốc hiệu quả quá yếu ớt. Ân, muốn dựa vào cái này gia tốc tu luyện là mơ tưởng. Nhưng dùng cho trong chiến đấu mà nói, lại là không gì sánh được ra sức. Cao thủ giao chiến, lệch một ly, chật ngàn dặm, hắn chỉ cần hơi làm ảnh hưởng. Mặc kệ là giảm tốc độ, gia tốc hay là tạm dừng dòng thời gian, đều sẽ cực đại ảnh hưởng đối thủ. Không hề nghi ngờ, chuyện này với hắn chiến lực tăng lên quá lớn. Thoải mái, tiểu thạch đầu, chúng ta đi mau, tinh hạch cùng thời gian chi hà cũng bị mất, nhanh đi làm. Tử Kim Thử đứng ở Thạch Hạo đầu vai nói ra, tiến bộ của nó cũng là kinh người. Đã tại trên tu vi đuổi tới, nhưng Thạch Hạo lại là nhìn không thấu nó đến cùng là cửu vương hay là cái gì. Toàn bộ đều là bao phủ một tầng mê vụ, chính là lĩnh vực cũng không cách nào động tra. Con chuột này một mực rất thần bí. Thạch Hạo gật gật đầu. Tiểu tinh vũ mở ra, hắn hướng về xa xa tinh thể bay đi. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm. Ở chỗ này thường thấy nhất bảo vật chính là thời gian chi hà cùng tinh hạch. Nhưng cái này phổ biến cũng là tương đối mà nói. Tuyệt đại bộ phận người ở chỗ này đợi cái thời gian mấy năm, lại cái gì thu hoạch đều không có. Hơn 10 ngày về sau, bọn hắn thấy được một viên phá toái tinh thể, mà ở trong đó lại có không ít người. Nguyên lai, viên tinh thể này là trong 100 năm này mới vỡ ra. Bởi vậy, tinh hạch cũng lộ ra ngoài đi ra, đã dẫn phát tranh đoạt. Thạch Hạo cũng thân hình rơi xuống, nhìn lướt qua đằng sau, phát hiện viên tinh hạch này kỳ thật đã tàn phá đến phi thường lợi hại. Nhưng cái này dù sao cũng là chí bảo, lại tàn phá đều sẽ dẫn phát tranh đoạt kịch liệt. Tiểu thạch đầu, nhanh lên xuất thủ. Tử Kim Thử giật dây nói, ngươi làm sao không xuất thủ? Thạch Hạo hỏi, gia hồn này ở trên cảnh giới đã không thấp, lại nhiều lần trang yếu. Hắn phi thường tò mò, Tử Kim Thử thực lực đến cùng như thế nào? A, da choáng đầu. Tử Kim Thử lập tức liền dựa vào tại Thạch Hạo trên vai. Một bộ hư nhược bộ dáng. Thật có thể chăng? Thạch Hạo lắc đầu, đang muốn xuất thủ, lại bỗng nhiên phát hiện một cỗ khí thế kinh khủng đè xuống. Một người từ đằng xa đi tới, rõ ràng bước chân 10 phần thong dong, có thể tốc độ lại là cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận. Hàn Tuấn Nhất, có người run giọng nói ra, cái tên này giống như có được một loại nào đó kỳ lạ ma lực. Trong nháy mắt liền để toàn bộ chiến đấu đều là ngừng lại. Có người trực tiếp liền xoay người chạy, nhưng mà một đạo đao quang chém qua, người kia lập tức bị oanh thành một chùm huyết vũ. T, có thể tới đây chẳng lẽ thiên tài, có thể người này lại bị một kích miểu sát. Đây là cỡ nào to lớn thực lực sai biệt. Thạch Hạo đều là nhịn không được hướng cái kia Hàn Tuấn nhất nhìn sang. Đây là một cái nhìn qua chỉ có 24 đến 25 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng tu vi càng cao, dung mạo biến hóa liền càng chậm, cho nên người này đến cùng bao lớn nhưng không cách nào từ trên tướng mạo đoán được. Anh Tuấn, đây là cho người cảm giác đầu tiên, sau đó là lãnh khốc, biểu lộ xâm nhiên, như băng đúc, tản ra mãnh liệt sát ý. Để cho ngươi đi rồi sao? Hàn Tuấn nhất mở miệng, thanh âm cũng giống như từ trong khối băng gạt ra, lạnh đến muốn mạng, tất cả mọi người là lạnh rung, giống như cừu non gặp mãnh hổ, ngay cả lòng phản kháng đều là không cách nào dâng lên. Hàn Tuấn nhất, đại viêm đế triều trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, hơn nữa còn là Lẫm Đông đại nguyên soái con trai độc nhất. Chính là Kim Đại Đế đều là chính miệng tán thưởng hắn một tiếng, Kỳ Lân Nhi. Hứa là đế triều tương lai lương đống chi tài. Bất quá, cái này Hàn Tuấn nhất lại là thiên tính dễ giết. Đắc tội hắn muốn giết. Không có đắc tội hắn. Nhưng bởi vì tâm tình không tốt, hắn cũng phải giết. Hiện tại hắn tâm tình hiển nhiên không hề tốt đẹp gì. Mới có thể trực tiếp xuất thủ. Đem người chém giết, Hàn Tuấn nhất có vẻ hơi mất hết cả hứng. Những người này run lẩy bẩy làm gì? Cho là hắn là hồng thủy mãnh thú sao? Đã như vậy, vậy toàn bộ đi chết đi. Hắn xuất đao, xoát, đao khí giơ thẳng lên trời. Phốc phốc phốc, chí ít, ba người bị trực tiếp oanh sát. Mà càng nhiều người thì là thụ thương. Máu tươi dâng trào. Trong nháy mắt liền để nơi này hóa thành tu la tràng. Trốn á, cả đám thế mà ngay cả địch nổi dũng khí đều không có. Ai cũng chạy trối chết, sợ chậm một chút liền sẽ bỏ mình. Trên thực tế, bọn hắn nếu là liên thủ, chưa hẳn liền không thể đem Hàn Tuấn nhất đỡ được. Đáng tiếc, bọn hắn đều bị kinh hãi bể mật, mà lại, bọn hắn lại không có phối hợp qua. Giữa lẫn nhau thậm chí khả năng hay là cừu gia, làm sao có thể hiệp lực đồng tâm đâu. Cho nên, lúc này liền xem ai có thể chạy nhanh hơn. Hàn Tuấn nhất đại khai sát giới, trong từng đao chém ra, máu tươi rải đầy trời cao, mà hắn lạnh lùng trên mặt thì là hiện lên dáng tươi cười. Giết chóc là vì số không nhiều có thể cho hắn chuyện vui sướng. Cuối cùng, nơi này mấy chục người bị hắn giết đến chỉ có 7 người thành công đào thoát. Những người khác thì toàn bộ chết tại vết đao của hắn phía dưới. Hàn Tuấn nhất thực lực cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Chỉ còn một người, Thạch Hạo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.